lặng lẽ rút vòng quay may mắn đợi ngày quẩy. Chương 10, bị khiêu chiến hình xăm tắc quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau Lưu Tử Tinh rời đi tàng võ các. Hắn ngoài chọn cực tốc quỷ trảo môn này tam giai võ kỹ ra còn chọn một môn nhất giai đỉnh phong thân pháp tên Lưu Sa Bộ. Không phải hắn không muốn chọn cái khác thân pháp mà là tầng một tàng võ các chỉ toàn nhất giai võ kỹ. Cực tốc quỷ trảo chính là ngoại lệ rất hiếm thấy. Lưu Tử Tinh đột nhiên cảm thấy khí vận dần thay đổi. Sớm muộn hắn sẽ thoát khỏi xui xéo nhãn mác, trở về với nhóm người. Nhanh chóng Hồng Hy Nguyệt phân biệt dẫn cả nhóm đến một ngọn núi. Nàng cười nói, phía trên lệnh bài có khắc số thứ tự động phủ của các ngươi. Dọc theo đường đá mà đi tìm động phủ của bản thân. Ngoài ra nhớ cố gắng tu luyện a, 3 tháng sau sẽ có bất ngờ. Nói xong nàng liền rời đi. Lưu Tử Tinh trốn ở một góc nhẹ nhõm thở dài. Tiếp đó liền bước lên nguy nga đại sơn. Không bao lâu liền tìm tới bản thân động phủ. 612, đúng nó rồi a. Lưu Tử Tinh nhìn trước mặt động phủ. Số trên lệnh bài đích thực là ở đây. Hắn nhấn lệnh bài vào giữa động phủ. Cảnh cửa tự động mở ra. Lưu Tử Tinh tràn đầy hứng thú bước vào. Đi chưa bao lâu, cảm nhận trong không khí nồng đậm linh khí, Lưu Tử Tinh đã nhịn không được cảm thán. Thật dễ chịu a, đi vào càng sâu đường đi càng biến lớn. Lưu Tử Tinh nhìn chung quanh, cũng khá rộng lớn a, bàn ghế đầy đủ, còn rất tiện nghi. Lưu Tử Tinh ngồi xuống ghế đá, bắt đầu xem xét trong túi có đồ vật gì. Tuy nhiên mở không ra, hắn liền dùng chảm hổ đao cắt phá một ngón tay. Máu tươi từ đó chảy ra nhỏ vào chiếc túi. Một liên kết mờ nhạt hiện lên làm Lưu Tử Tinh cảm thấy thần kỳ. Túi chữ vật, hắn mắt sáng lên nói. Túi chữ vật bên trong đồ vật cũng không nhiều. Hai quyển sách, mấy viên linh thạch cùng với một lệnh bài nhưng có chữ huyết thể. Hắn lấy ra hai quyển sách, phân biệt là hấp huyết thể thuật cùng ngũ tà môn đơn giản sơ lược. Trước tiên hắn không xem quyển công pháp mà là lật ngũ tà môn đơn giản sơ lược ra xem trước. Phía trên có một tấm bản đồ ghi rõ các địa điểm trên địa bàn ngũ tà môn. Làm hắn kinh ngạc nhất là nơi này chỉ mới là ngoại môn. Bên trong ghi rất nhiều nơi như luyện võ đường, nội vụ các, nhiệm vụ đường. Những thứ này Lưu Tử Tinh không quá quan tâm nhưng khi nhìn đến động phủ thì hắn mặt biến quái lạ. Quảng cáo. Còn có vụ khiêu chiến, động phủ số thứ tự không đánh chơi, là thể hiện độ nồng đậm linh khí, mà lại đây chỉ là động phủ của nhập môn đệ tử. Ý nghĩa là chỉ có gia nhập ngũ tà môn 2 năm đầu mới được ở đây. Những động phủ khác có người chiếm đóng thì ngươi cũng có thể khiêu chiến để tranh giành. Bất quá nếu tranh thua thì còn tùy ngươi khiêu chiến người tính tình ra sao. Xấu một chút liền bay đầu. Tốt bụng chút thì ăn tí thương thế. Không biết có ai tới tìm động phủ của ta không a? Lưu Tử Tinh sờ sờ cằm nói. Rất có khả năng a, nhớ tới bản thân xui xẻo. Lưu Tử Tinh sợ là việc này không lâu liền diễn ra. Tiếp sau liền bắt đầu tìm hiểu hấp huyết thể thuật. Không chỉ rèn luyện thân thể không, hắn còn cố gắng dùng này che giấu đi tội ác ma thư. Ma đạo giết người đoạt bảo không ít. Giết đồng môn cũng không phải cái gì cấm kỵ. Nếu như xui xẻo bị cái trưởng lão phát hiện công pháp hắn dị thường mà nổi lòng tham liền xong. Hắn đánh không lại, Lưu Tử Tinh thở dài. Thực lực a, một tháng sau, Lưu Tử Tinh nguyên một tháng trốn trong bản thân động phủ. Không phải tham ngộ tội ác ma thư chính là luyện võ kỹ. Cảm giác rất sung sướng, cơm tới miệng, áo tới tay. Hắn cảm thấy bản thân 16 năm ở Triệu gia thật sự quá đáng thương. Đồng thời song tu hai loại công pháp một thể một khí. Lưu Tử Tinh tu vi gia tăng cũng không quá nhanh. Hắn còn theo hệ thống phát hiện một việc. Tu luyện giả là gọi chung. Thực chất tính theo hướng phát triển còn chia ra hai loại. Thể giả hay võ giả chính là rèn luyện nhục thân làm chính tuyến. Chân khí trong người chỉ là phụ mà là rèn luyện huyết khí. Giống như huyết thể điện chính là ví dụ. Còn một con đường khác là linh giả. Chủ tu trong người chân khí. Bình thường hay sử dụng đủ loại thuật pháp để chiến đấu. Tứ đại điện còn lại chính là ví dụ sống. Lưu Tử Tinh nhận ra điều này thì nhịn không được phun tào ngũ tà môn phân chia. Cả hai mạnh yếu hắn không rõ, cũng không muốn biết, bây giờ đơn giản chỉ là không biết làm sao đối phó với tiểu tử trước mặt. Xấu xí, ngươi làm gì thất thần? Ta muốn đoạt lấy động phủ này. Lưu Tử Tinh, tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Tấm chiếu mới chưa trải sự đời. Ta không tức giận, ta không tức giận. Lưu Tử Tinh thở sâu. Trong lòng bi đát tại sao bản thân lại kết bạn với Triệu Vũ. Tiểu tử này không phải tự dưng mà tới. Hắn là bị kẻ thù của Triệu Vũ phái tới. Lưu Tử Tinh nghe nói tên đó lan lộn trong ngũ tà môn như cá gặp nước. Chàng bức vã mặt việc gì cũng làm. Quảng cáo, nhất là đặc biệt cùng cái kia Doãn Lam Cơ đi lại càng lúc càng gần. Lưu Tử Tinh bây giờ tin tưởng nếu 2-3 năm sau có cái bụ bẫm béo tiểu tử gọi hắn là thúc thúc cũng không quá bất ngờ. Ta hiền lành như vậy, tại sao lại kết một cái không yên phận đồng đội làm bạn? Tại sao? Theo một tháng trôi qua, số lượng nhập môn đệ tử tăng đột biến, chắc cũng phá 3000. Hắn thật không hiểu chiêu nhiều người như vậy làm gì. Chỉ biết là tại vì quá nhiều người mà bản thân gặp rắc rối. Không ngừng có người khiêu chiến. Vốn dĩ số thứ tự của hắn cũng không có bị nhiều người dòm ngó. Chỉ có 2-3 lần tới khiêu chiến rồi bị hắn đánh chạy. Nhưng lần này khác, tiểu tử trước mặt liền do kẻ địch của Triệu Vũ mang lại. Làm sao hắn biết? Đơn giản thôi. Tua về 10 phút trước. Một cái sắc mặt âm tàn thiếu niên đứng ra chỉ vào Lưu Tử Tinh. Xấu xí. Người đây là kết bạn sai à, tiểu tử Triệu Vũ ta đánh không lại. Chẳng lẽ ngay cả hắn bằng hữu ta cũng không đánh được. Hầu Minh, ngươi lên khiêu chiến hắn cho ta. Chấm, thưa lão đại, ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Quay trở lại, Lưu Tử Tinh vuốt vuốt huyệt thái dương nhìn về người khiêu chiến hắn. Chính là cái gọi Hầu Minh tiểu tử. Ngươi thật chắc, bớt nói nhiều. Đánh a xấu xí, Lưu Tử Tinh. Tên khốn nào đặt cho lão tử biệt danh? Còn con mẹ nó xấu xí. Không nói một lời Hầu Minh lao lên. Côn ảnh đầy trời đánh về phía đầu Lưu Tử Tinh. Lưu Tử Tinh ngay lúc này cảm nhận thấy khác thường. Hắn cười nhạt nói. Có sát ý. Ngươi muốn giết ta sao? Nhiều lời. Chết cho ta. Chấm chấm. Oanh. Trường côn đánh mạnh xuống đất. Chung quanh vô số đất cát bay tứ lung tung. Hầu Minh chưa kịp phản ứng. Lưu Tử Tinh tàn ảnh như cát bụi cứ treo tại chỗ không tan. Sau lưng Hầu Minh vang lên Lưu Tử Tinh có chút tiếu ý giọng nói. Ngươi có biết tại sao Triệu Vũ tên kia không lo lắng cho ta không? Đơn giản thôi. Bởi vì ta mạnh. Ngươi. A. Hầu Minh định xoay đầu lại thì bị một bàn tay cho nắm cổ. Lưu Tử Tinh cười nói. Cuồng Ma Phong đệ tử nha. Không biết ta là huyết thể điện đệ tử sao? Nhìn bên hông Lưu Tử Tinh lệnh bài có chữ huyết thể. Hầu Minh bị dọa cho trắng hết cả mặt. Tha mạng, Lưu Tử Tinh lắc lắc đầu. Khó, quảng cáo, hắn cần một người hy sinh để trấn trụ đám người. Tu luyện không lo tu luyện. Suốt ngày khiêu với cả chiến. Hừ, hấp huyết thể thuật, vận chuyển công pháp. Lưu Tử Tinh cảm nhận được trong người huyết khi đang dâng trào. Hầu Minh hai mắt trợn tròn. Mặt dần biến trắng, nhưng đột nhiên Lưu Tử Minh trên lưng vị trí hình xăm nóng cháy lên. Hắn nhịn không được nhíu mày. Nhìn lại Hầu Minh đã bị ép thành xác khô lúc nào không hay. Ném xuống Hầu Minh thi thể. Lưu Tử Minh trong lòng khó hiểu. Lại là hình xăm. Tuy nhiên sau đó hắn lại phát hiện trong đan điền chân khí dị biến. So với trước càng nông đậm. Hấp huyết thể thuật chỉ có thôn phệ huyết khí rồi tẩm bổ bản thân nhục thân không hề có việc liên quan đến chân khí a. Trừ khi là sau lưng hình xăm tắc quái. Lưu Tử Tinh mắt sáng lên. Ngay sau đó cười nói với một đám người còn không hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Cút hết đi. Ở đây còn gì xem sao. Dứt lời liền rút về bản thân động phủ. Mở ra bản thân thông tin. Tên. Lưu Tử Tinh. Tu Vi. Luyện thể tứ trọng thiên đỉnh phong. Thể giả. Tu vi. Luyện thể tam trọng thiên đỉnh phong. Linh giả. Nghề nghiệp. Không. Tuổi thọ. 16. 123. Công pháp. Tội ác ma thư. Hấp huyết thể thuật. Võ kỹ. liệt lôi đao, lưu xa bộ, cực tốc quỷ trảo, thuật pháp, không, thần thông, hắc ám hỏa diễm, huyết mạch, linh khí, trảm hổ đao, phàm khí sơ cấp, tàng hình áo choàng, võ hồn, vạn khí bệnh, vạn khí chi thân, bất diệt chi thể, bất diệt chi nguyên, danh hiệu, vạn khí chi vương, bất diệt sinh linh, hắc ám phượng hoàng huyết, tu vi thật tăng lên. Lưu Tử Tinh kinh ngạc, bản thân lúc trước do tham ngộ tội ác ma thư mà tu vi chỉ có luyện thể tam trọng trung kỳ, lúc này nhảy lên đỉnh phong hồi nào không hay. Xem ra sau lưng hình xăm không phải để trưng a, cách trương.